Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em hết toàn lực ra để bù đắp. Chẳng qua là riêng em, hãy cho em một cơ hội. Không nên ngăn trở anh ở bên ngoài tầm mắt của em. Không nên đóng cửa trái tim của em đối với anh như vậy. Nhưng mà đã muộn rồi. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong dọc theo người như vậy, không thể phân biệt rõ được là cực kỳ trào phúng hay là tiếc hận nữa. Không muộn, Tiêu Lăng Phong lắc đầu. Diệu Tinh, chỉ cần chúng ta có lòng thì cũng không muộn. Nhưng mà tôi đã có ca lơ rồi. Diệu Tinh tàn nhẫn nhắc nhở. Tôi không muốn phản bội lại tình cảm của chúng ta, càng không muốn ở lại cái nơi đã phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, sau cùng vẫn là chuyện dính dấp không rõ đối với anh. Em nói gì vậy? Tại sao khi nghe thấy chuyện mình không muốn tiếp nhận thì lại luôn có ý muốn hỏi một câu em nói gì để mà bày tỏ sự không muốn tin tưởng của mình, cùng với không cách nào để tiếp nhận đây? Như vậy là có ý tứ gì? Cô hỏi. Nếu như nghe rõ, tại sao còn nghĩ muốn xác định lại một lần nữa? Như vậy có thể thay đổi được cái gì đây? Diệu Tinh, em không thể cùng với người khác. Vậy là anh cảm thấy tôi nên trở về bên cạnh của anh chăng? Cô hỏi. Tôi bất kể sự việc tai nạn xe cộ năm đó, anh có phải là người bị hại hay không, nhưng mà trong chuyện này chung quy là không thể nào hoàn toàn phủ sạch mối quan hệ này được. Cho nên, Tiêu Lăng Phong, khi đứa con của tôi bị tuyên bố đã chết rồi, thì chúng ta vĩnh viễn đều chỉ có thể làm người xa lạ. Như vậy... Tiêu Lăng Phong kích động nhìn Diệu Tinh, nhưng mà anh vẫn nhịn được một câu nói mấu chốt này. Cái gì kia? Cô hỏi. Tiêu Lăng Phong, tôi thật không muốn ở đây mà lãng phí thời gian với anh đâu. Nếu như anh thật sự trả lại đứa con cho em thì sao đây? Anh hỏi. Hừ, Diệu Tinh cười chào phúng một tiếng. Vậy thì chờ anh mang con trở lại, thì lúc đó anh hãy nói với tôi. Đang suy nghĩ gì vậy? Carla đi tới. Sau khi từ buổi hôn lễ trở về, cảm xúc của Diệu Tinh trở nên rất quái lạ. Việc thiết kế đã gặp phải vấn đề khó khăn gì ư? Quay người lại liếc mắt nhìn, Diệu Tinh siết chặt ngón tay. Cô nghĩ đến nụ hôn kia, chợt cực kỳ áy náy, thật giống như đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh vậy. Không có gì, có thể là do em hơi mệt một chút thôi. Diệu Tinh cười khẽ một tiếng. Lần này sau khi rút hết số lễ phục đi rồi, em cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Carla từ phía sau ôm lấy Diệu Tinh. Laura, chúng ta... Có phải chúng ta cũng nên suy tính đến việc thiết kế cho mình một bộ lễ phục hay không? Anh nhẹ giọng hỏi. Thân thể Diệu Tinh rõ ràng ngây ngẩn ra. Cô gắng cắn đôi môi nhưng không biết nên trả lời với Carla như thế nào. Giờ phút này, quả thật, cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu một giai đoạn hôn nhân khác. Carla, anh có hiểu biết gì về em không? Cô hỏi. Anh có biết em trước kia đã làm gì hay không? Anh có biết em cũng có thể không thể nào sinh con được nữa rồi. Anh biết hết. Carla nói cầm tay Diệu Tinh. Chuyện đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại làm gì nữa. Ở trước mắt anh, em thật sự giống như là mẹ của Diệu Duệ vậy. Cho nên, chuyện đã qua rồi, Laura à? Anh thật sự không thèm để ý đến những chuyện đó đâu. Còn về phần đứa con, chúng ta cùng cố gắng có được hay không? Hiện tại y học đã phát triển như vậy, nhất định sẽ có thể. Tựa như Đường Nhã Đình đó, cô ta hư hỏng như vậy, cũng bị bác sĩ chuẩn đoán bệnh giống như vậy. Nhưng mà đến cuối cùng, không phải là cô ta vẫn sinh ra được hai đứa bé đó thôi. Diệu Tinh quay mặt qua, nhìn sang người đàn ông đầy ôn hòa đang đứng ở bên cạnh mình. Chuyện này coi như là đang ăn ủi cô sao? Trái tim của Diệu Tinh chợt run lên một cái. Cô nhớ tới đêm mơ ngày trước, khi cô và Tiêu Lăng Phong bị tập kích. Tiêu Lăng Phong vì cứu cô nên đã trúng đạn. Cô đã nói, Tiêu Lăng Phong, anh sẽ không chết, giống như anh gieo họa vậy, mệnh cũng rất dài. Khi đó, Tiêu Lăng Phong cũng đã hỏi cô giống như vậy, cái này là khích lệ sao? Sao vậy? Carla ôm lấy Diệu Tinh. Anh cho là Diệu Tinh lại đang khổ sở vì chuyện đứa con. Laura, chúng ta nhất định có thể, em sẽ tốt lên, chúng ta sẽ có một đứa con dễ thương. Nghe những lời Carla nói, lỗ mũi của Diệu Tinh có chút cay cay. Thật ra thì nhiều năm như vậy, em cũng rất muốn mình mang thai, mặc dù chuyện này là không thể, chúng ta còn có Tiểu Duệ. Laura, Carla đau lòng xoay người giữ tin lại. Anh vẫn sẽ yêu em thật nhiều, tính gộp luôn cả phần của bảo bảo nữa, cũng để dành cả cho em. Anh nói bảo đảm, Tiểu Duệ cũng sẽ coi em trở thành mẹ của mình. Em cũng vậy, sẽ thương yêu Tiểu Duệ, coi Tiểu Duệ chính là đứa con ruột thịt của mình. Như vậy Laura, nghĩa là em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh rồi sao? À, Diệu Tinh kinh ngạc, cô đã nói lúc nào vậy nhỉ? Em có biết không, ngày hôm qua, khi nhìn thấy Tiểu Thư Tỉ Mạt mặc áo cưới, anh thật sự rất hâm mộ. Ngay ở thời điểm đó, anh đã liền suy nghĩ, nếu như em mà mặc áo cưới lên thì nhất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net